Phúc Đức Thiên Quan, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ lý lẽ, sông chỉ thiên bên trên tinh hà. Bởi vậy Hà Đồ cũng có thể lý giải làm tinh đồ. Vốn là trong hỗn độn chỉ dẫn chi bảo, định trụ hư không chỉ là bình thường. Về phần tại sao không ở giới hà bên trong sinh ra, mà là tại tiểu thiên thế giới thủy mạch bên trong sinh ra, Hoàng Thiên cũng không tinh tường. Nhưng ở trời vì giống như trên mặt đất thành hình vậy. Này Hà Đồ phía trên, một dạng có 3 viên 28 tinh tú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Đây cũng là thay thế tứ tượng địa linh bàn, tứ tượng thiên linh bàn. Hai kiện pháp bảo kia đẳng cấp trận bàn trận đồ, dùng để chủ trì tứ tượng đại trận chỗ dùng. Nhưng Hà Đồ công hiệu không chỉ điểm này. Hà Đồ lấy mười mấy hợp ngũ phương, ngũ hành, âm dương, thiên địa chi tượng, đều ẩn chứa trong đó. Trắng vòng vì dương, là trời, là lạ số. Điểm đen vì âm, vì địa, vì số chẵn, hoặc kỳ hoặc ngẫu. Kỳ thật chính là hoặc âm hoặc dương. Ngoài ra bốn mùa biến hóa, cũng đều liệt ra tại Hà Đồ bên trong. Những này không một không xác minh Hoàng Thiên chỗ tu luyện đại đạo, chỗ lĩnh hội quyền hành, đạo tướng hợp. Cho nên Long Mã Phụ Đồ, bằng mọi giá, nhận Hoàng Thiên làm chủ. Hoàng Thiên vậy nhận định, chỉ có Hà Đồ tài năng phụ trợ bản thân khai thiên tích địa. Không phải kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết, khai thiên tích địa, nhất định phải dùng cái gì bàn cổ phủ, lại hoặc là cần một chút cường lực binh khí. Đây đều là lấy lực khai thiên. Nhưng nếu như đi tự nhiên diễn hóa đạo lý, liền không cần như thế rồi. Nhưng tự nhiên diễn hóa đối chủ trì khai thiên người yêu cầu cực cao. Đệ nhất chính là đại đạo lĩnh ngộ. Thứ hai chính là đối nguyên khí nắm giữ. Cho nên Hoàng Thiên dự định lấy tiên thiên Hà Đồ diễn toán mấy lần, nhìn xem xác suất thành công như thế nào. Không phải lỗ mãng đi mở trời tích địa, xác suất rất lớn đạo hóa thiên địa. Ngô Tị, Lý Trường Canh, Hạm Chi, Mão Nhật, lúc này cũng là 10 phần trang nghiêm, cùng Hoàng Thiên phối hợp lẫn nhau. Chỉ thấy Hoàng Thiên đem xã tắc đồ mô phỏng làm bong bóng thế giới, lấy Hà Đồ làm đạo lý trong đó, treo đội ở trên đầu, là cái gọi là thiên địa tương hợp. Ở đây giữa thiên địa, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trung ương. Trung ương số lượng 5 cùng 10. Cái gọi là thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. Ngô Tị ngồi phương Bắc, phương Bắc số lượng vì 6 cùng 1. Cái gọi là thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. 2 cùng 7 đồng đạo ở phương Nam, bởi vì địa nhị sinh hỏa. Thiên thất thành chi, là Mão Nhật tọa trấn. 3 cùng 8 vì bằng ở đông phương, bởi vì thiên tam sinh mộc. Địa bát thành chi, Hạm Chi tọa trấn, tứ tượng cố định, bốn mùa liền thành. Chỉ thấy 5 người đỉnh đầu, riêng phần mình xuất hiện một viên viên châu. Này ngũ châu, đại biểu ngũ tinh. Hoàng Thiên vì trấn tinh, phương Bắc vì thần tinh, phương Nam vì huỳnh hoặc tinh, đông phương vì tuế tinh, tây phương vì thái bạch tinh. Thần tinh tại Bắc, thấy vu đông mùa. Ngô Tị vận chuyển bản thân thần tính pháp tác, tu luyện đại pháp, cổ hàn khí toát ra. Nhưng mà đối ứng quẻ tượng, tại tháng 11, tháng 11 quẻ tượng, vì phục quẻ, một dương sinh chi tướng. Cho nên này hàn thủy phía dưới, một dạng thai nghén sinh cơ, từ Bắc chuyển di, rời về phía phương Nam. Tuế tinh nhìn thấy, tại 3 tuổi, tam nguyệt quẻ tượng là quái quẻ, một âm tại biểu, địa nhiệt trương lạnh, là cái gọi là đầu xuân nguyệt. Hạm Chi chỗ tu luyện mục nát mẫu pháp môn, một dạng như thế, biểu tượng là tử vong, nhưng thật ra là sinh cơ bừng bừng, vô cùng sinh cơ, ngàn vạn bào tử muốn phun ra ngoài. Chỉ thấy nàng bên này khí tức lạnh, bên trong mang ẩm ướt, ẩn ẩn tiếng sấm. Lại đến Mão Nhật cái này một bên, mê hoặc nhìn thấy, ở chỗ tháng 7, tháng 7 đối ứng quẻ tượng phải trăng quẻ. Tháng 7 là nhất khô nóng một cái mùa vụ, nhưng mặt ngoài khô mà thôi. Tam dương ở trên, tam âm tại hạ, là vì càn khôn đem cách thiên địa không giao, cảnh giới, nguyên nhân cùng thái quẻ tương phản, là vì phủ định. Chỉ thấy Mão Nhật cái này một bên, không gian đều sơ sơ vặn vẹo. Viêm Viêm hòa tức, 10 phần độc ác, thời tiết nóng bốc hơi. Cuối cùng là Lý Trường Canh, nhìn thấy Thái Bạch chủ sát, thấy ở tháng 9 quẻ tượng là vì lột quẻ. Dương khí chỉ còn lại một tầng không có bóc ra, cùng phục quẻ một dương sinh đối ứng. Vậy đại biểu cho ngày mùa thu túc sát cảnh, thu trùng nhảy đát không được bao lâu. Lá rụng bắt đầu tung bay, sinh cơ bị bóc ra, như kén tằm kéo tơ. Lý Trường Canh bên người hàn ý dần sinh, lại cùng Ngô Tị đối ứng giao tiếp lên. Xã tắc đồ bắt đầu diễn hóa nguyên khí, chỉ thấy âm dương, tứ tượng, ngũ hành, tự động bắt đầu diễn hóa không gian. Hoàng thiên thần lực làm chèo trống, điều tiết khống chế toàn cục. Ngô Tị đám người, phân định thiên chi tứ cực, địa chi tứ phương, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, đằng xà, năm loại thần thú riêng phần mình mà ra. Ở trên trời thành năm tinh, trên mặt đất thành ngũ nhạc, như thế diễn hóa thế giới. Nhưng rất nhanh, không biết chỗ nào nguyên khí xảy ra sai sót, chỉ thấy tinh thần rơi xuống. Đại sơn sụp đổ, khai thiên thất bại, mấy người tâm thần lay động, từ mô phỏng bên trong tỉnh táo lại. Lần này mô phỏng bên trong, hoàng thiên bị thiên địa tương hợp lực lượng tê ép, đạo hóa giữa thiên địa, diễn hóa xuất một đám lớn thổ địa. Ngô Tị mấy người bọn hắn, Lý Trường Canh đạo hóa thành rồi thế giới hạch tâm, Ngô Tị biến thành sông lớn, Mão Nhật thay đổi một vòng hư nhật, Hạm Chi bị đánh trở về nguyên hình, thành rồi linh căn, chỉ chờ 500 năm về sau, hấp thu 5 người ngũ hành bản nguyên tiểu thiên thế giới, liền sẽ tự động đản sinh ra một cái tiên thiên thần linh. Khai thiên tích địa, cái này thần linh chính là lòng đất trong trung tâm cái kia bọ ngựa trứng trong vỏ ấp trứng tới cái kia. Hắn khai thiên tích địa về sau, một dạng đạo hóa thiên địa, sẽ sinh ra ra chủng tộc văn minh tới. Nhện, bọ ngựa, bọ hung, đám côn trùng này sẽ dần dần hưng khởi văn minh đến. Nhưng bởi vì ngay tại Cửu Châu thế giới bên cạnh, cho nên rất nhanh liền sẽ bị Cửu Châu thần linh phát hiện. Bởi vậy cũng không được khá lắm hạ trang. Hoàng thiên đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Côn trùng loại này cấp thấp sinh vật, cũng có thể diễn sinh ra văn minh đến. Hoàng thiên là thật không nghĩ tới. Lần thứ nhất thất bại, liền diễn toán nguyên nhân thất bại. Chờ suy tính ra về sau, hoàng thiên lại sợ không thôi. Nguyên lai là bởi vì lúc trước hư không bọ ngựa bị giết chết ở đây. Hắn trên thân ký sinh linh căn trùng, là một vị nào đó không thể diễn tả hư không tà thần hậu duệ chiếu cố. Tại hoàng thiên khai thiên tích địa thời điểm, vị kia tà thần phát động nguyền rủa. Bây giờ hoàng thiên đi theo hòe âm tiên tử, lấy tịnh thế bạch liên thi triển đại chú, đem bong bóng thế giới hết thảy tà dị khí tức tiêu diệt. Chờ lấy tà dị khí tức tiêu diệt về sau, hoàng thiên lại bắt đầu thôi diễn, nhưng vẫn là thất bại. Chỉ thấy lấy một cỗ thủy hành nguyên khí đột nhiên quấy rối, đem toàn bộ bong bóng thế giới biến thành một đoàn uông dương. Mấy người mặc dù không có đạo hóa thiên địa, nhưng là thất bại trong gang tấc. Lúc này suy tính, nguyên lai là trước chính văn dư, trong tay nàng còn có một mai tạo hóa ngọc điệp, liên thông bong bóng thế giới. Ở thế giới tấn thăng thời điểm, hoàng thiên đối thế giới trưởng khống lực hạ xuống. Nàng cảm ứng tới, quấy rối đến rồi, đây là nhân kiếp, nhưng là không phải là không tránh được miễn. Hoàng thiên tu luyện hư không chương, rất nhanh liền đem không gian đánh tốt miếng vá. Như thế lần thứ ba thôi diễn, nhưng vẫn là thất bại. Cũng may thất bại không sao, chỉ cần một mực mô phỏng là tốt rồi. Cuối cùng tại thứ 27 lần thời điểm thành công khai thiên. Nhưng 28 lần thời điểm lại bởi vì thô sơ giản lược chủ quan thất bại. Thế là hoàng thiên dứt khoát lại nhiều mô phỏng mấy lần. Thẳng đến liên tục thành công. Đã trọn vẹn 49 lần rồi. Diễn luyện nhiều lần như vậy hoàng thiên đối khai thiên lực lượng. Đạt tới 9 thành 8 đi lên. Có thể nói trừ phi đột nhiên vũ trụ nổ lớn. Cửu Châu đổ sụp. Nếu không không có khả năng thất bại. Mang theo tự tin như vậy, hoàng thiên mang theo mấy người tiến vào bong bóng thế giới bên trong. Cách chương